Sơ cửu của Lục Hào, chương 126, đường ra, góc truyện audio.com. Sơ lục cửu nhị, lục tam, lục tứ, lục ngũ, thượng lục lục giao cau chặt mày nhìn quẻ tượng, quẻ này là quẻ đồng, khảm trên trùng với khảm dưới. Khảm tượng trưng cho nước, hai khảm trùng nhau, nguy hiểm chồng chất, hai âm ở trên một dương ở dưới, cũng may là âm hư dương thực. Lục Giao lập tức hiểu ra tuy rằng rất nguy hiểm nhưng có thể xoay chuyển được, quẻ đồng, là quẻ thứ 13 trong kinh dịch đại tượng. Hai dòng nước trùng nhau, rất nguy hiểm, tiến vào nguy hiểm, đi ra cũng nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan, sự nghiệp, khi đi vào giữa dòng nguy hiểm trùng trùng. Nguy hiểm bất thình lình xảy ra, Lục Giao nhìn quẻ tượng, tướng mạo khó coi, Trần Hoa cũng căng thẳng, thế nào rồi, Lục Giao thở dài, quẻ tượng nói. Không được mạo hiểm, cũng không thể ngồi không chờ chết, nên có thái độ tích cực cố gắng tạo ra điều kiện, thay đổi môi trường, biến nguy thành an. Chắc chắn phải chân thành, tràn đầy niềm tin, không mong chờ vào may mắn, không sợ khó khăn, yên tĩnh quan sát tình hình, vận dụng trí tuệ. Phá vỡ tình cảnh khó khăn, chuyển nguy thành an, Trần Hoa cao mầu nói đơn giản xem nào, Lục Giao cất tiền cổ đi, việc lần này rất nguy hiểm. Nếu xử lý không thuận lợi, không chỉ có bộ phim truyền hình này mà e rằng đạo diễn Trần cũng sẽ bị liên lụy, nhưng cho dù nguy hiểm vẫn có hy vọng. Hy vọng này đến thế nào, đợi, Lục Giao nhìn Trần Hoa, tôi không bảo anh là chỉ ngồi đợi không, chúng ta phải đi tạo ra điều kiện để đợi. Chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt, chúng ta có thể chuyển nguy thành an, Lục Giao cau chặt mày, nhưng điểm mấu chốt này không dễ tìm như vậy. Trần Hoa cũng đã hiểu, chẳng lẽ là lúc tìm được hung thủ, Lục Giao lắc đầu, đạo diễn Trần, có phải anh muốn đổi nữ chính không? Việc này ban đầu Trần Hoa nghĩ rằng bộ phim truyền hình của mình vừa bắt đầu chưa được bao lâu, An Thiến là nữ chính nên cảnh quay rất nhiều. Nhưng cô ta chết rồi, vậy thì cảnh của An Thiến phải quay thế nào đây, đổi người là việc bắt buộc phải làm. Nếu muốn quay tiếp thì đổi người và việc bắt buộc phải làm, Lục Giao nghe anh ta nói vậy thì lắc đầu, nếu có thể. Bây giờ anh hãy đổi người đi nhưng đây không phải tuyệt đối, trong quẻ tượng này có hai thời cơ, một là phải đợi. Nhưng kết quả thế nào thì không biết, hai là trực tiếp thay nữ chính, sau đó đợi An Thiến chính là nhân vật quan trọng trong việc lần này. Nếu giữ An Thiến lại không đổi người, vậy thì có lẽ đây chính là điểm đột phá của việc này. Nhưng nếu bây giờ đổi nữ chính thì vốn đầu tư của bộ phim truyền hình này quá cao, quay tiếp làm sao được? An Thiến là nữ chính của bộ phim truyền hình này, nếu thiếu cô ta thì việc quay phim nhất định sẽ có rắc rối, nhưng Lục Giao cũng vừa nói rồi. Nếu muốn an toàn vượt qua cửa ải khó khăn này, vậy thì chỉ có thể thay đổi kịch bản, nếu chúng ta giữ phần trước lại. Phần sau chúng ta dùng diễn viên khác thay thế thì sao, chúng ta sẽ phát sóng toàn bộ phần của An Thiến, Trần Hoa nghĩ đến việc nếu không thể cắt bỏ. Vậy thì chỉ có thể giảm tổn thất về lợi ích xuống mức thấp nhất, Lục Giao cau mày, đạo diễn Trần, việc tôi có thể làm là đưa ra ý kiến của mình. Cuối cùng người đưa ra quyết định chỉ có thể là bản thân anh, Lục Giao cất tiền cổ đi, cô có thể chỉ rõ phương hướng. Nhưng không thể can thiệp vào việc đưa ra quyết định, nếu cô đưa ra quyết định, có nghĩa là trực tiếp sửa mệnh rồi, sửa mệnh. Lục Giao đột nhiên cau mày, vốn dĩ là An Thiến có quý nhân giúp đỡ, nhưng quý nhân này bây giờ lại trở thành hung thủ, mệnh của An Thiến bị sửa. Có phải là cũng có người ở đằng sau đổ dầu vào lửa không, dường như Lục Giao nhớ đến điều gì đó, cô ngẩng đầu lên, đạo diễn Trần. Tôi có nghĩ một nghi vấn, Trần Hoa tính toán trong lòng, anh ta khá tin tưởng Lục Giao, dù sao thì người này cũng do Lý Bách giới thiệu. Hơn nữa có vẻ như quan hệ giữa cô và Hạ Thần Phong không tồi, anh ta nghĩ, người có thể có quan hệ tốt với Hạ Thần Phong. Như vậy chắc chắn không thể là kẻ lừa đảo được, lúc này nghe thấy Lục Giao có nghi vấn, anh ta liền ngẩng đầu lên, nghi vấn gì, Lục Giao suy nghĩ rồi nói. Tôi nghe nói, rất nhiều người trong giới này đều khá tin vào phong thủy, Trần Hoa sửng sốt, anh ta tưởng Lục Giao muốn đi theo con đường này để kiếm tiền. Anh ta gật đầu, đúng vậy, rất nhiều người trong giới chúng tôi đều tin vào điều này, cô xem. Ngày đầu tiên quay phim đoàn phim chúng tôi cũng phải tổ chức tế trời, rất nhiều ngôi sao cũng vì tương lai của mình mà đi đổi tên, nói xong. Anh ta dừng lại một lúc, bình thường, mọi người đều đi thành phố Bắc và thành phố Cảng, hai nơi này cũng có rất nhiều thầy nổi tiếng. Với bản lĩnh của cô chắc là không có vấn đề, không, Lục Dao lắc đầu, tôi không muốn hỏi việc này. Tôi muốn hỏi có phải An Thiến cũng từng tìm thầy để xem cho mình không, nếu tìm thầy xem mệnh. Vậy thì rất có khả năng đối phương biết bát tự thật của An Thiến, như vậy rất có lợi với việc suy đoán được phương vị và thân phận của quý nhân. Hơn nữa nếu mệnh của cô ta bị sửa, vậy thì thầy xem mệnh đó đáng nghi nhất, An Thiến, Lục Dao khẽ lắc đầu. Tuy cô đã hợp tác với An Thiến mấy lần rồi, nhưng quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ công việc. Nếu nói đến cuộc sống riêng tư thì về cơ bản là không có quan hệ gì, hơn nữa có rất ít người sẽ nói việc này cho đối phương biết. Lục Dao đứng dậy, vốn dĩ cô cũng không ôm hy vọng lớn lắm, nên khi nhận được kết quả phủ định cô cũng không thấy thất vọng, cô nhìn Trần Hoa. Đạo diễn Trần, tôi chỉ có thể giúp anh những việc này thôi, việc còn lại phải dựa vào các anh. Có thể giữ lại video quay phim của An Thiến không phải là cách duy nhất, nhưng ngoài cách đó ra, chỉ có thể đợi thời cơ khác đến. Quẻ này là quẻ tượng cục diện tốt đột nhiên xuất hiện, dường như Lục Dao không thể xác định hai thời cơ trong quẻ tượng, cái nào mới là thật. Trần Hoa nhìn Lục Dao đi ra khỏi phòng họp, anh ta dựa vào ghế, bản thân làm nghề này bao nhiêu năm nay, anh ta đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng có liên quan đến tính mạng lại là lần đầu tiên gặp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không gặp phải việc này bao giờ mới là tốt nhất. Trần Dao vào đầu, mấy hôm nay anh ta đều tắt điện thoại, từ cửa sổ phòng họp nhìn ra có một đám phóng viên đang bao vây, anh ta lấy điện thoại cá nhân ra. Lý Bách, vụ án tiến triển thế nào rồi, anh ta nghe điện thoại, mày của anh ta càng ngày càng cau chặt lại. Từ khi vụ án xảy ra đến bây giờ đã là 6 tiếng rồi, tuy vụ án đã tiến triển một cách nhanh chóng, đáng tiếc vẫn chưa tìm được hung thủ. Không phải Trần Hoa không tin vào khả năng làm việc của Hạ Thần Phong, nhưng bây giờ tình hình rất khẩn cấp, thời gian càng lâu thì thiệt hại mà anh ta. Đoàn làm phim phải chịu càng lớn, với Trần Hoa mà nói thì mỗi một bộ phim truyền hình, phim điện ảnh đều giống như là con của mình. Tiểu Đao nhìn Hạ Thần Phong nghe xong điện thoại liền ngẩn người tại chỗ cũ, dường như anh đang phiền não vì điều gì đó, anh Phong, anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ xem rốt cuộc tại sao hung thủ lại muốn giết An Thiến, nếu nói có bao nhiêu người ngứa mắt An Thiến, vậy thì Internet sẽ nói cho bạn biết. Cô ta có rất nhiều đối thủ, người có quan hệ không tốt với cô ta cũng rất nhiều, dù gì để leo lên được vị trí này thì không phải việc đơn giản. Cách chương.